Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, chiến thần tái sinh. Từ T-Virus bị chế tạo mà ra mãi đến tận hiện tại, Alice vẫn như cũ là duy nhất một cái có thể cùng T-Virus hoàn mỹ dung hợp người. Điểm này coi như là nàng bản thể Alicia cũng không cách nào làm được. Bằng không Alicia cũng sẽ không ở tiêm vào T-Virus sau khi vẫn như cũ bởi vì sớm ra trứng mà tử vong. Cái kia sau khi công ty Umbrella lợi dụng T-Virus chế tạo quá Nemesis như vậy quái vật, cũng có tiêm vào virus. Thế nhưng là cần phải không ngừng nhét vào tân gen đến duy trì thân thể Wesker. Thậm chí còn có Isaac một cái cơ thể nhân bản lợi dụng T-Virus đem mình chuyển hóa trở thành quái vật. Nhưng bất luận làm sao, những người cùng Alice so với đều là thất bại sản phẩm. Diệp Thiên Hồ khẳng định là không thể cân nhắc, bởi vì hắn mới bắt đầu mặc dù là tiêm vào T-Virus, thu hoạch đến năng lực cũng cùng tiêm vào bệnh tê độc sau Alice rất giống. Nhưng cấp độ càng sâu nguyên nhân nhưng hoàn toàn khác nhau. T-Virus ở tiến vào Diệp Thiên Hồ thân thể sau không lâu, cũng đã bị hắn tự thân miễn dịch hệ thống hoàn toàn tiêu diệt. Virus đưa đến chỉ là một cái kích thích tác dụng, kích thích trong thân thể hắn máu của thần linh, do đó dẫn dắt Diệp Thiên Hồ thân thể biểu hiện ra sức mạnh mạnh hơn. Tốc độ, năng lực hồi phục. Cùng với hiện tại Diệp Thiên Hồ tối thuận tiện một loại năng lực, tinh thần năng lực, tình huống như vậy chỉ là từng cái lệ. Hơn nữa vẫn là không cách nào phục chế cái kia một loại. Chí ít hiện nay đến xem đúng là như vậy, nhưng mà tuy rằng Alice là duy nhất một cái có thể rất hoàn mỹ dung hợp người, nhưng là nàng nhưng chưa từng có coi này là làm một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Vừa vặn ngược lại, nàng căm hận loại này chuyển biến, mặc dù T-Virus giao cho nàng vượt xa người thường sức mạnh. Lại như là lúc trước rời đi tổ ong sau Alice gặp lại được Diệp Thiên Hồ thời điểm cho hắn nói. Nàng cảm thấy mình đã không thể xưng là nhân loại, thực lực mạnh mẽ, làm cho nàng ngoan cường mà sinh tồn ở tận thế bên trong. Nhưng vẫn đều là nàng gánh nặng, loại tâm tình này cũng làm cho Wesker vì cướp đoạt năng lực của nàng mà đem thuốc giải tiêm vào đến thân thể nàng. Thời điểm, Alice trái lại cảm tạ Wesker làm cho nàng một lần nữa đã biến thành nhân loại. Tuy rằng trong đó cũng có hấp dẫn Whis sự chú ý nguyên nhân ở bên trong. Sau khi, từ công ty Umbrella diệt mãi cho đến hiện tại, Alice xưa nay đều không nhắc tới quá tiêm vào T-Virus sự tình. Nhưng là hiện tại, ở Alicia lễ tang trên, Alice nhưng chủ động đưa ra lại muốn thứ tiêm vào T-Virus. Diệp Thiên Hồ phải thừa nhận, Alice quyết định này thật sự rất để hắn bất ngờ. Đối đầu Diệp Thiên Hồ ánh mắt nghi hoặc, Alice bình tĩnh nói, chỉ là bỗng nhiên nghĩ thông suốt một ít chuyện. Quá khứ thời điểm, ta có chút quá xoăn suýt với những người không cần thiết đồ vật. Nhớ tới từng ở thành phố Raccoon, Diệp Thiên Hồ cho nàng nói chuyện đùa đó, Alice không nhịn được nở nụ cười dưới, nói, có phải loài người hay không? Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng không phải do trong thân thể có hay không T-Virus mà quyết định. Ba người tắm rửa mông lung, mưa bụi hướng đi nghĩa trang bên ngoài, đều không có bung dù ý tứ. Diệp Thiên Hồ bên tay phải Diêu nghe Alice lời nói, không khỏi nói rằng, ta hiện tại vẫn là rất hoài niệm năm đó ở thành phố Raccoon lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm. Cường đại đến khó mà tin nổi. Được rồi, ta vẫn cho là chính mình rất lợi hại. Kết quả lại phát hiện, ngươi còn mạnh mẽ hơn ta quá nhiều rồi. Nếu như không phải khi đó tùm la tùm lum tình huống, ta còn thực sự rất muốn cùng ngươi đánh một trận thử xem. Lúc nói chuyện, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Diêu hận hận trừng Diệp Thiên Hồ một chút. Lúc trước ở thành phố Raccoon thời điểm, Diêu cùng Diệp Thiên Hồ gặp mặt tuyệt đối cùng thân thiện sảm không lên bất kỳ quan hệ gì. Kết quả, làm sao cũng không nghĩ ra cuối cùng dĩ nhiên thành kết quả này. Diệp Thiên Hồ về lấy một tay ánh mắt vô tội, gỡ bỏ đề tài nói, tê virus thứ này ước ao cũng vô dụng. Có điều, hiện ở trong tay ta có một loại khác lựa chọn, một loại thần kỳ thực vật, tương tự có thể đạt đến tăng lên trên diện rộng cá thể thực lực mục đích. Có thể xem lúc trước, Alice như thế sao? Diêu cảm thấy rất hứng thú hỏi. Diệp Thiên Hồ cười đáp, điểm này, có thể muốn thử một chút mới biết. Đơn giản cho Alice cùng Diêu giới thiệu một chút tâm hình thảo. Sự tình, Diệp Thiên Hồ nói với Diêu, tuy rằng T-Virus chỉ có thể Alice một người tiêm vào. Thế nhưng người có thể sử dụng tâm hình thảo trái cây. So ra, cái này càng thêm an toàn. Cũng không có quá nhiều cân nhắc. Diêu suy nghĩ một chút liền gật đầu nói. Nghe tới không sai, Diệp Thiên Hồ nói với Alice. Cho nên nói, người cũng không nhất định cần sử dụng T-Virus. Sử dụng tâm hình thảo đồng dạng có thể. Alice nhíu nhíu mày, suy tư một hồi, mở miệng hỏi. Liền tê virus đi, có điều, nếu như hai loại tất cả đều sử dụng đây. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, điều này cần hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn về phía theo ở phía sau hai cái đuôi nhỏ. Lấy trạng thái lỏng người máy phương thức xuất hiện Red White Queen. Tuy rằng làm cho người ta cảm giác. Tiếp xúc đồng thời sử dụng T-Virus nhiều nhất chính là Red Queen. Nhưng chân chính luận cùng đối với T-Virus hiểu rõ, White Queen mới là có tư cách nhất đối với T-Virus phát biểu cái nhìn pháp người. Nha, không đúng, là hệ thống trí tuệ nhân tạo, cùng Red Queen đã có thể xưng là trí năng sinh mệnh không giống. White Queen hiện tại, vẫn như cũ còn chỉ là vô cùng tân tiến hệ thống trí tuệ nhân tạo. Không có làm thêm suy nghĩ, White Queen liền nói rằng, điểm này, muốn Alice tiêm vào T-Virus sau khi mới có thể phán đoán. Hiện nay mà nói, ta không thể xác định, tâm hình thảo có thể hay không cùng bị người thể dung hợp sau T-Virus sản sinh bài xích. Vậy liền, bắt đầu làm đi, Alice quả đoán nói rằng, trước tiên tiêm vào T-Virus, sau đó sẽ nói cái khác. White Queen điểm điểm cầm, nói, New York có ta một cái phòng thí nghiệm, nơi đó có T-Virus có thể dùng với tiêm vào. Diệp Thiên Hồ nói tiếp, tâm hình thảo trái cây, phần lớn ta đều bên người mang theo, đón lấy bước đi đồng dạng có thể ở đây tiến hành. Đối với này phòng thí nghiệm, Alice kỳ thực cũng là hết sức quen thuộc. Bởi vì White Queen vẫn luôn coi nàng là làm là T-Virus nghiên cứu chỗ đột phá. Ở đây bồi tiếp Alicia cuối cùng một đoạn sinh mệnh đoạn thời gian đó. Alice thỉnh thoảng mà sẽ đến White Queen trong phòng thí nghiệm. Làm chút thân thể kiểm tra thuận tiện đánh điểm huyết cái gì. Cũng chính là bởi vậy, lần này tiêm vào T-Virus. Đối với Alice tới nói căn bản cũng không cần rườm ra kiểm tra loại hình sự tình. Bởi vì nàng thường thường ở làm. Huống chi, dùng ở những người khác trên người có thể đem người biến thành zombie T-Virus. Căn bản là đối với nàng sản sinh không được bất kỳ tính thực chất địa thương tổn. Hơn nữa còn là độc thuộc về Alice một người, Super Soldier huyết thanh. Không lâu sau đó. White Queen ở New York trong phòng thí nghiệm, trên người chỉ mặc một bộ vận động đồ lót Alice nằm ở trên bàn mổ. Diệp Thiên Hồ công việc trên tay trên đài bày đặt ống chích cùng 6 chi bao bọc ống pha lê bên. Trong T-Virus, nói với Alice, xét thấy ngươi cùng T-Virus dung hợp tình hình. Lần này, tiêm vào đo gấp bội, 6 chi T-Virus một lần toàn bộ tiêm vào, gặp có chút đau. Ta biết đó là cảm giác gì? Alice bình tĩnh nói. Bắt đầu đi. Từ T-Virus bị chế tạo mà ra mãi đến tận hiện tại. Alice vẫn như cũ là duy nhất một cái có thể cùng T-Virus hoàn mỹ dung hợp người. Điểm này,